Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, Lột Ra Tinh Thần. Lột ra tinh thần, Hứa Thanh trong khoảnh khắc nghe được câu nói này, cho dù hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm, gặp qua các loại quái đản quỷ dị khó tin, nhưng tâm thần vẫn chấn động mạnh mẽ, trong mắt lộ ra tinh mang. Thủ bút như vậy, phải biết, đây chính là nguyên thủy mẫu tĩnh của đệ tứ tĩnh hoàn. Mà lột ra ngôi sao này, chuyện này nghe, liền tràn đầy bàng bạc rộng lớn, càng có khí phách to lớn khó có thể hình dung. Ta còn có một nghi vấn, nơi này trong hiểu biết trước sau của ta, rõ ràng đối với đệ tứ tinh hoàn cực kỳ quan trọng. Nhưng vì sao, ánh mắt Hứa Thanh đảo quanh bốn phía, bất luận là hơn một tháng hắn đến, hay là lúc này, dường như phản kháng và dãy giụa của nguyên thủy mẫu tinh này, đều không phù hợp với ý nghĩa tồn tại của ngôi sao này. Đặc biệt là hiện tại, lại không có thủ hộ giả nào xuất hiện, toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh, dường như ngoại trừ thi hài, chính là những nguyên nghiệt kia. Linh Hoàng Tiên Tử nghe vậy, khẽ mỉm cười. Thứ nhất, ngôi sao này không thích hợp dừng lại lâu dài, nguyên chất sẽ bị nó hấp thu từng giờ từng phút. Thứ hai, ngôi sao này thần bí, khó có thể thăm dò, phương pháp thông thường cũng khó có thể đến. Nó nhìn như tồn tại ở đây, nhưng trên thực tế, khu vực này tương tự như ký ức. Nói cách khác, nó tồn tại trong ký ức của thần linh. Đương nhiên đây là dựa theo cách lý giải của tu sĩ chúng ta để tổ chức ngôn ngữ. Trong nhận thức của thần linh, lại có khác biệt. Bọn họ thiên về là điểm cuối của chân danh, mà điều quan trọng nhất là những gì ngươi thấy. Chỉ là hiện tại, căn cứ vào hiểu biết của tiên tôn, nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn này, trên thực tế đã diệt vong mấy chục lần trở lên. Trong các loại ngoài ý muốn, trong các loại nguyên nhân, nó đều đã từng hủy diệt. Nhưng vô luận hủy diệt thế nào, cũng sẽ không làm lung lay căn cơ của thần linh, bởi vì nó sẽ lại xuất hiện, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả phục sinh vốn có, cũng sẽ trở lại khoảnh khắc trước khi hủy diệt. Ở một mức độ nào đó, có thể nói, chỉ cần đệ tứ tinh hoàn còn có thần linh tồn tại, vậy thì ngôi sao này sẽ không thật sự biến mất. Đây cũng là vì sao nơi đây không có phòng hộ gì. Thật sự không cần thiết. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Cực Quang thiếu chủ đang đi về phía hẻm núi. Đáy lòng nảy sinh nghi hoặc khác. Vậy thì ý nghĩa của việc lột da này là? Trong mắt Linh Hoàng có chút phức tạp nhìn Cực Quang thiếu chủ ở phía xa, nhẹ giọng mở miệng, ca ca ngươi muốn làm một chuyện vốn nên là phụ thân hắn phải làm. Chuyện này cũng chỉ có phụ tử bọn họ mới có thể hoàn thành, chuyện trước nay chưa từng có. Trong khi lời nói của Linh Hoàng vang vọng, Cực Quang thiếu chủ đã đi vào trong hẻm núi. Trong khoảnh khắc bước vào, hai tay hắn kết ra ấn quyết cổ quái. Ấn quyết này phức tạp, hơn nữa trái với lực uốn cong của khớp ngón tay. Trong đó có mấy ngón tay là cần phải vặn vẹo ngược hướng, mà quá trình kết ấn này, một cỗ ý cổ xưa cũng theo đó dâng lên, khiến cho bầu trời gợn sóng, mặt đất vang vọng âm thanh trầm đục. Đó là tế ấn truyền thừa từ tiên tôn. Hứa Thanh nhìn những điều này, theo bản năng muốn ghi nhớ pháp kết ấn này. Linh Hoàng Tiên Tử bên cạnh hắn nhìn ra ý nghĩ của Hứa Thanh, giải thích một câu. Hứa Thanh nghe vậy, lập tức ra tốc ghi nhớ. Cùng lúc đó, theo tế ấn của Cực Quang thiếu chủ, khoảnh khắc tiếp theo, băng xuyên hai bên hẻm núi trong tiếng trầm đục của mặt đất, như bị lực lượng bàng bạc xung kích, lay động căn cơ, trong tiếng nổ ầm vang điếc tai nhức óc khuếch tán, băng xuyên hai bên lại trực tiếp sụp đổ, khiến không ít đại môn thanh đồng lộ ra, mà sự sụp đổ này đang hóa thành vỡ vụn, nhanh chóng lan tràn, quét ngang hai bên hẻm núi. Dọc đường đi qua, băng xuyên hai bên khe nứt phát ra tiếng rên rỉ như cự thú hấp hối. Vô số khối băng huyền băng khổng lồ bị lực lượng vô hình xé rách lật ra hai bên, lộ ra màu đen vốn có phía dưới, khiến ánh trăng màu lục u thuận lợi rơi xuống, khiến màu đen dưới băng xuyên trở nên mông lung. Trong sự mông lung này, có thể thấy vô số nguyên nghiệt. Bọn chúng từ khi bản thân hình thành bắt đầu đã sinh sống ở đây, thôn phệ thịt xương thần linh mà sống. Lúc này dưới sự kịch biến của thiên địa này, nhao nhao hướng về phía nguồn gốc gây ra tất cả những điều này. Phát ra tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào này chấn động tám phương, hóa thành sóng âm kinh khủng, tựa như tiếng gầm thét của nguyên thủy mẫu tinh, muốn đối với tất cả những kẻ xâm nhập, tồi khô lạp hủ. Sau đó, toàn bộ hướng về phía cực quang thiếu chủ mà xông tới. Ở trên bầu trời nhìn xuống, một màn này cực kỳ hùng vĩ, vô số nguyên nghiệt, ở trong bóng tối mông lung kia, như thủy triều màu đen, bài sơn đảo hải, điên cuồng vô cùng. Trong đó không thiếu loại toàn thân đều thành băng lam, thể hiện ra lực lượng kinh khủng, nhìn cũng khiến Hứa Thanh tâm thần cuộn trào. Nhưng ở cực quang thiếu chủ nơi này, hắn chỉ giơ tay ấn xuống, lập tức một đạo hiến quen thuộc với Hứa Thanh bộc phát ra trên người cực quang thiếu chủ, hướng về phía những nguyên nghiệt đang xông tới quét ngang mà qua. Phàm là chạm vào, những nguyên nghiệt kia trong nháy mắt như bị rút đi độ cao, biến thành chỉ có chiều dài và chiều rộng, mặt phẳng, giống như trở thành tồn tại trong tranh. Một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, trong mắt cũng lộ ra ánh sáng rực rỡ. Đây chính là trạng thái của cực quang thiếu chủ khi hắn gặp lần đầu ở trong cực quang tiên cung, đồng thời cũng là phương hướng mà hắn thăm dò đối với con đường tiếp theo của mình sau khi thời không hiến hình thành. Hứa Thanh, đây là con đường của ngươi. Ta hiện nay tuy có thể mượn dùng, nhưng sau khi ngươi thành đạo tiên trong thế gian, đạo này chỉ có ngươi có thể dùng. Cùng lúc thanh âm cực quang thiếu chủ truyền đến, thân thể hắn bước tới, vẫn hướng về phía dưới mà đi. Những nơi đi qua, từng đợt nguyên nghiệt đều mất đi độ cao, thành mặt phẳng, phẳng phất như tiền giấy hoàng tuyển, không ngừng phiêu lạc. Vì vậy nguyên nghiệt không còn tạo thành trở ngại, mông lung cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho cực quang thiếu chủ từng bước chìm vào lòng đất nơi này. Thế giới dưới băng xuyên này đã từng là băng xuyên ở trên làm trời, phía dưới cũng tồn tại mặt đất. Lúc này trong khi cực quang thiếu chủ chìm xuống, hai tay hắn nâng lên hư ấn, lập tức có cực quang lấp lánh trên người hắn, hóa thành biển ánh sáng, quét ngang bốn phương, triệt để xua tan mông lung, đem mặt đất phía dưới hiển hiện rõ ràng. Đó là tầng nham thạch thịt màu tím đậm. Thậm chí nhìn kỹ, có thể thấy trên tầng nham thạch này lại tồn tại màng giống như da. Trên đó mọc đầy xúc tu dày đặc, vô biên vô hạn, giống như thảo nguyên, lại như gai nhọn của sao. Mà ở cuối mỗi gai nhọn đều mọc ra thụ đồng màu vàng, đang nhìn chằm chằm cực quang thiếu chủ đến. Nguyên thủy mẫu tinh này lại thật sự có ra. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, cùng linh hoàng tiên tử cùng nhau đi xuống. Cực quang thiếu chủ nâng hai tay lên, năm ngón tay của mỗi bàn tay đều thành hình móc câu, hướng về phía tầng nham thạch phía dưới, cách không cắm vào, sau đó xé mạnh ra ngoài, tiếp theo rung lên. Trong lòng đất có tiếng gào thét đau đớn như sấm rền, kinh thiên động địa vang vọng. Càng là trong khi cực quang thiếu chủ hai tay xé và rung này, tinh bì phạm vi vô tận như sóng lớn cuốn lên, liên lụy những khối băng vỡ vụn trên đó, bị vén lên chính là lột ra. Âm thanh xé rách, tiếng gào thê lương vào lúc này ngập trời mà lên, càng có xuôi máu mang theo mảnh vụn sao từ nơi mặt đất bị bóc ra phun trào mà ra, như mưa máu ngược dòng, thẳng đến bầu trời. Trên không trung, nhanh chóng ngưng tụ thành mây đỏ che khuất bầu trời, dường như muốn thay thế bầu trời nơi đây. Cùng lúc đó, theo mặt đất bị nhấc lên, trong dao động, ức vạn thụ đồng màu vàng trên đó, đồng thời mở ra trong khi rời khỏi tinh bì bản thể. Phát ra vô số ánh sáng đồng tử màu vàng, như mưa tên bắn về phía cực quang thiếu chủ. Trong khoảnh khắc đến gần, tâm cực quang thiếu chủ nứt ra huyết đồng. Trong sâu thẳm con ngươi có vòng xoáy màu đen xoay tròn. Trong nháy mắt bộc phát, đem ánh sáng, đồng tử tám phương nuốt hết. Sau đó hai tay cách không nắm lấy tinh bì, ở phương vị sở hướng, vung mạnh. Lập tức trong hai phiến tinh bì này, âm thanh xé rách nổi lên, từ hai bên cực quang thiếu chủ, tiếp tục nhấc lên, không ngừng bóc ra, hướng về phía xa ầm ầm mà đi. Xa xa nhìn lại, thành hình chữ bát ngược, phạm vi của nó càng lúc càng lớn, xé rách như vậy, nhấc lên cũng như vậy, cuối cùng lên đến độ cao tương đối, thành một tấm da tương đối hoàn chỉnh. Trải rộng trên vòm trời, thiên địa biến sắc, thanh âm của cực quang thiếu chủ, ung dung vang vọng, phong thiên, thai y thành giới, lập tức tấm tinh bì khủng bố kia, ở chân trời nhuyễn động mãnh liệt, dung hợp với hư không, thành thai y màu hổ phách, giống như màng sinh vật khổng lồ, thành thiên mạc mới của nguyên thủy mẫu tinh này, ở bên ngoài. Những ánh trăng màu lục u đến từ tinh không kia, như hóa thành thực chất và chạm vào màng thai, nổi lên gợn sóng, nhưng lại khó mà xuyên thấu mảy may, mà từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy thiên thai y này ở bên trong hiện ra cảm giác huyết nhục rõ ràng. Vân mạch máu dường như tạo thành tỉnh đổ, giọt máu rơi xuống ở vòm trời hình thành ngân hà lưu động. Nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cũng phản chiếu ra hình ảnh vặn vẹo của đại địa huyết nhục phía dưới. Từng màn này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Thật sự là lúc này nguyên thủy mẫu tinh này, trời đã đổi, ánh sáng bên ngoài bị hoàn toàn che khuất, toàn bộ thế giới rơi vào hoàng hôn huyết sắc vĩnh hằng. Bản thân mẫu tinh như cự thú đang bị lột da sống, mặt đất trong tầm mắt đều là tổ chức cơ bắp màu đỏ sẫm, trên đó che kín mạch lạc thần kinh kinh tâm, thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu vỡ vụn, bên trong chảy ra chất lỏng màu vàng nguyên chất, càng có mạch động quỷ dị đến từ sâu trong lòng mẫu tình, khiến toàn bộ mặt đất đều chấn động, phảng phất như có tồn tại cổ xưa nào đó bị kích thích sắp thức tính. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong khi tâm thần cuộn trào, cực quang thiếu chủ lột ra ngôi sao này, lúc này mắt lộ ra lãnh mang một bước dẫm trên huyết nhục mẫu tinh trần trụi phía dưới. Khi đi về phía trước, có thể thấy đế giày của hắn dính lên tinh tủy kéo sợi. Xung quanh hắn là từng đạo sóng máu vạn trượng, từ trong đại địa huyết nhục phun trào ra, dường như đang tô điểm bối cảnh cho hắn. Cùng lúc đó, tiếng bi ai của mẫu tinh, kèm theo tiếng kêu thê lương từ vô số ấu thể nguyên nhiệt bò ra từ trong huyết nhục, đan xen vào nhau, càng thêm mãnh liệt, thành sóng âm khủng bố, như thê lương của chúng sinh vạn vật, ngập trời vô tận, mà cực quang thiếu chủ, đi trong huyết nhục, dường như đang đo đạc, rất nhanh tìm được nơi mục tiêu của mình, chính là nơi này, lẩm bẩm. Tay phải hắn nâng lên, đặt ở mi tâm của mình, sau khi chạm vào hướng ra ngoài kéo mạnh, lập tức một thanh đại kiếm ngân quang lấp lánh, đem huyết sắc của toàn bộ thế giới đều trấn áp xuống. Bỗng nhiên xuất hiện, đó là Tiên Tôn Chi Kiếm. Trong khoảnh khắc lấy ra, cực quang thiếu chủ không chút do dự, hướng về phía huyết nhục dưới chân, hung hăng đâm vào. Lại bỗng nhiên rạch một đường, lập tức toàn bộ tinh thần phát ra tiếng rít gào càng thêm mãnh liệt. Huyết tương đặc quánh càng nhiều phun trào, hình thành vết thương, càng nhanh chóng lan tràn, cuối cùng ở phía dưới, lộ ra tinh hạch khiêu động. Đó là nguyên thủy mẫu tinh. Khi thai nghén ra thần linh đầu tiên, đã từng dùng qua tinh cung. Hắn đây là giữa không trung. Hứa Thanh nhìn tất cả những điều này, tâm thần gợn sóng mãnh liệt. Một suy đoán to gan khó tin dâng lên trong đầu hắn. Linh Hoàng tiên tử bên cạnh hắn nhìn Hứa Thanh một cái, nhẹ giọng mở miệng, ngươi hẳn là đã đoán được, ca ca ngươi muốn ở nơi này. Thành thần, ngoặc kép, hết chương.